Đế quốc bại gia tử, chương 1832, lên đường, Triệu Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tới từ cùng Sơ Quốc khai chiến đến hiện tại cũng hơn 10 năm chưa có trở về đi, nhắc tới, rất nhiều nhớ lại tuôn ra ngoài, Vương Khang như mũi tên phóng về nhà không chỉ là chia buồn Khương Thừa Ly, hắn càng muốn trở về xem. Thật ra thì đối hắn mà nói, đây là một cái tóm thâu Triệu Quốc tốt nhất cơ hội, Khương Thừa Ly băng hà Triệu Quốc vô chủ, lại có hắn lúc đầu đánh rớt xuống cơ sở. Có thể Vương Khang luôn là hạ không chừng quyết tâm, đây không phải là thánh mẫu, mà là đại trượng phu có chút là, có chút không là, nếu như hắn thật làm như vậy cùng Thiên Vấn lại có cái gì khác biệt. Triệu Quốc quá đặc thù, không chỉ là bởi vì Khương Thừa Ly, còn có những nguyên nhân khác. Vương Khang chính là Triệu Quốc người, Phú Dương gia tộc ở Triệu Quốc thâm căn cố đế có tương đối lớn thanh danh, hơn nữa ở rất dài trong một thời gian ngắn, Triệu Quốc người cũng cầm hắn phụng là chúa cứu thế người giống vậy vật. Những thứ này đủ loại, để cho hắn đối Triệu Quốc có tương đương sâu tình cảm. Dù là hiện tại Triệu Quốc người cũng lấy hắn làm vinh, làm người mình. Dĩ nhiên Triệu Quốc đối hắn cũng là phá lệ chống đỡ, không nói cái khác chính là hiện tại Đại Tần Vương Triều rất nhiều chủ yếu quan viên đều là Triệu Quốc người cũng đứng hàng chức vụ trọng yếu. Ý nghĩ của những người này không thể không cân nhắc. Triệu Quốc cùng Đại Tần là tốt nhất lân bang, căn bản không phân chia lẫn nhau, loại trạng thái này là hoàn mỹ nhất, nếu như Vương Khang thật làm như vậy ảnh hưởng sẽ tương đối lớn. Đây là một trong những nguyên nhân, lùi một bước mà nói, dù là không tóm thâu Triệu Quốc cũng là lấy hắn cầm đầu toàn thân lớn liên minh sẽ không phá hoại. Đây là một loại phương thức khác thống nhất, Vương Khang cảm thấy như vậy sẽ tốt hơn một chút, vậy phù hợp hơn hắn. Tình lình tin tức đánh loạn tiết tấu, chính gặp cuối năm, tới gần tuổi ngày. Năm nay là đáng ăn mừng một năm, bởi vì Đại Tần bản đồ mở rộng tóm thâu ba nước cái này ở lịch sử đại lục trên cũng là vô cùng là ít gặp cũng vui tái nhập sử sách. Vương Khang thành tựu, dĩ nhiên cũng đạt tới đỉnh phong. Mới bắt đầu là hắn công diệt trên đại lục cường đại nhất Sơ Quốc ở chỗ này trên căn bản thành lập Tân Triều, sau đó lại tóm thâu ba nước cái loại này thành tựu lớn, chân thực quá mức ít có cũng không phải ai có thể tùy tiện làm được sự việc. Quảng cáo, năm nay lớn hơn Khánh. Vương Khang cũng đem tự mình tham gia hạ điển, có thể hiện tại vậy không có tâm tình, đi Triệu Quốc đường xá không gần, như trì hoãn thời gian quá lâu, đi có thể cũng đã chậm. Hiện tại Triệu Quốc đều có thể ra tay vạ, ở hắn nhận được tin tức lúc đó, Khương Thừa Ly băng hà vậy đã nhiều ngày, cho nên không thể lại trì hoãn, cần thiết muốn cho sớm lên đường. Cũng may hiện giờ Đại Tần đã bước vào nề nếp, Thái tử Vương An cũng có thể một mình phụ trách một phía, dù là hắn rời đi cũng không có chuyện gì. Làm quyết định, liền bắt đầu chuẩn bị. Triều nghị kết thúc, Vương Khang tìm tới Thái tử Vương An giao phó cuối năm ăn mừng chuyện do hắn chủ trì. Còn như những thứ khác vậy không có chuyện gì, Vương Khang thường xuyên ly triều đi ra ngoài, rất nhiều triều thần cũng đã thành thói quen. Vị này bệ hạ cho tới bây giờ không phải tuần quy đạo của người, người trông cậy vào hắn có thể tuân thủ thông thường lễ phép căn bản không có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền liền rất nhiều lão thần cũng khí thổi hồ trợn mắt có thể không có biện pháp nào. Phải đi về, hơn nữa còn là chia buồn Khương Thừa Ly, vậy Khương Thừa Hóa tự nhiên muốn cùng theo trở về. Hắn nhưng mà Khương Thừa Ly anh ruột, Khương Thừa Hóa nhưng mà xô mật viện quân đội đại lão, có lẽ vẫn là chuyện trước kia không bỏ được, hắn rất lâu cũng không có hồi Triệu Quốc. Trương Tiêm Tiêm cũng là phải trở về, phụ thân hắn từng là Triệu Quốc Tây Sơn hành tình tổng đốc Tuyên Bình hậu Trương Ngao, đã sớm lớn tuổi hơn nói với lão ở nhà. Thật ra thì tuổi tác đã rất lớn. Vương Khang sớm liền muốn nhận lấy, nhưng lớn tuổi, không quá thuận lợi, mặt khác Trương Ngao chẳng muốn tới. Giống như Vương Khang phụ mẫu như nhau, bọn họ ở Triệu Quốc đợi lâu, thói quen liền nơi đó sinh hoạt chẳng muốn giày vò nữa. Còn có Lâm Ngữ Yên cũng trở về đi, bởi vì nàng phụ mẫu cũng ở đây Triệu Quốc, ngoài ra Vương Khang còn nhiều suy nghĩ một chút ai còn muốn trở về thuận đường một đạo. Cùng Triệu Quốc là khó mà dứt bỏ, mặc dù hắn thành lập Tân Triều, nhưng Triệu Quốc bên kia cơ bản không bị ảnh hưởng gì. Dương Châu, hoàn toàn là ở vương gia khống chế dưới sự quản lý. Rất nhiều đều là Khương Thừa Ly ở phối hợp phần ân tình này, hắn được thừa trước. Ngoài ra Vương Khang lại thông báo nội các triều thần, hắn phải về Triệu Quốc thăm hỏi người thân, làm một ít giao phó, cái này cũng là bình thường quy trình, còn như Triệu Hoàng Khương Thừa Ly băng hà sự việc Vương Khang cũng không có trắng trợn truyền giao, đây là vì tránh đưa tới không cần thiết công việc. Chỉ dùng 3 ngày thời gian, liền chuẩn bị đầy đủ hết tại gần tuổi ngày mấy ngày trước, Vương Khang bước lên hồi Triệu Quốc chặng đường. Đại Tần cùng Triệu Quốc tướng lãnh, biên giới hòa hợp, nói chính xác không có biên giới, bởi vì không có đóng quân, không có thiết lập thẻ, giống như là một cái quốc gia. Vượt quá Triệu Quốc là như vậy, cùng những quốc gia khác cũng là như vậy. Cái này còn là nhiều năm trước Vương Khang lấy Đại Tần danh nghĩa cùng Triệu Quốc, Yến Quốc, Việt Quốc, Tề Quốc các quốc gia ký kết đồng minh hợp đồng. Hợp đồng quy định cùng Minh Quốc tới giữa không đóng quân, không thiết lập thẻ, đánh vỡ mua bán thành lũy, xúc tiến khu vực nhất thể hóa. Loại mô thức này tương tự với bây giờ toàn cầu hóa, đối tất cả quốc gia phát triển, đều có chỗ tốt to lớn. Nói là đồng minh cũng không chỉ là đơn giản đồng minh, ở mọi phương diện cũng càng sâu hợp tác, mấy năm trước lại đang Thọ Xuân ký kết mới điều ước. Này điều ước chủ yếu là liên quan đến phương diện kim tiền, tiền cải chế. Căn cứ điều ước nội dung, tất cả nước đem quốc nội tất cả hoàng kim cũng gửi ở Tần Quốc do Tần Quốc gìn giữ, lấy hoàng kim làm thế chân bảo đảm, do Tần Quốc phát hành tiền giấy, tiến hành lưu thông. Cái này còn là Vương Khang học tập đẹp liên chữ cách làm, cũng chính là bởi vì năm đó thả mìn bữa điều ước, xác lập đô la vị trí. Vương Khang so với cái này càng triệt để hơn, hắn khống chế tiền, chính là khống chế cái này mấy quốc gia kinh tế. Quảng cáo, kinh tế mạch máu bị vững vàng khống chế ở trong tay còn có thể thế nào? Nhiều năm như vậy phát triển, tiền giấy đã đại quy mô lưu thông, vậy rất thành thục mà bị mọi người tiếp nhận. Phụ trách này hạng chính là Đại Tần hiệu buôn, những thứ này đủ loại, để cho mấy cái này quốc gia cũng phụ thuộc vào Tần Quốc nghe theo Vương Khang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dĩ nhiên Vương Khang cũng không phải như vậy một mặt bóc lột người, mà là mưu cầu cộng đồng phát triển, cho nên quan hệ cũng tương đối không tệ, tướng tương đối cùng Triệu Quốc tựa hồ tốt hơn một chút. Triệu Quốc người cảm thấy Vương Khang mặc dù thành lập Tân Triều, nhưng ở bọn họ trong lòng vẫn là cái đó chúa cứu thế, căn bản không sẽ có cái gì chiếu cố đến. Hai bên lui tới quá mức bí mật, không phân chia lẫn nhau. Tuy nói lân cận, nhưng hai nước quốc đô tới giữa vẫn là có chút khoảng cách. Bất quá vì tăng cường liên lạc kịp thời câu thông. Vương Khang sửa đi lại chuyên nói, chuyên đạo toàn bộ sơ cứng, ở phương diện thiết kế tận lực nối thẳng, chạy nhanh nhẹn thuận lợi, có dân sự tính chất cũng có phương diện quân sự cân nhắc, vạn nhất Triệu Quốc phát sinh biến cố, có thể nhanh nhất điều binh. Vì vậy, rút ngắn tiến về phía trước thời gian. Vương Khang vẫn là trang bị đơn giản, bất quá hắn cũng không có nhàn rỗi, ở trước khi lên đường, tìm tới rất nhiều Triệu Quốc tình báo tương quan, ở trên đường nhìn. Địa võng vẫn luôn có báo đưa, chỉ bất quá Vương Khang không có hơn chú ý, hiện tại ngược lại là phải hiểu cặn kẽ. Thời gian dài như vậy trôi qua, Triệu Quốc vậy thay đổi rất nhiều, mà ở Vương Khang vội vàng chạy tới lúc đó, Triệu Quốc cũng không quá bình tĩnh. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.